Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 70 sách mới bàn long, canh 2, thư trường như hắc rượu thạch đôi mắt lập lòe hơi lượng quang. Khóe môi hơi nhấp, theo sau từ đầu giường thượng tìm được rồi một cái hộp kẹo. Từ giữa đệ một cái kẹo cao su ở trong miệng, nói đem A Tiểu Vinh quẹo vào nàng làm sao bây giờ. Thư Trừng độc thân xoa xoa chính mình tóc ngắn, nhìn một cái tay khác thượng màu trắng mảnh vải hơi hơi bĩu môi. Có chút buồn rầu, Thư Trừng lắc lắc đầu, tóc ngắn hỗn độn mà lại không mất xoáy khí, lười biếng tiếng nói mang theo quý tộc tự phụ, xem nhẹ rớt những chi tiết này, trước đêm A Tiểu Vinh ngủ lại nói. Nàng nhìn chằm chằm di động, thật lâu đều không có vang lên di động tin nhắn nhắc nhở âm. Nàng nhịn không được đem phía trước cùng Vinh tuyển dịch đối thoại tin nhắn lại nhìn một lần. Tiểu mật đây là lại sinh khí. Như thế nào không trở về tin nhắn? Tức giận Nga, rõ ràng bá đạo tổng tài yêu ta tiết mục đều là tổng tài bá đạo nhiều kim. Tiểu mật ôn nhu đáng yêu. Chẳng lẽ những cái đó thanh kiều thể mềm dễ đẩy ngã? Ôn nhu thiện lương nhan giá trị cao đều là nhà người khác tiểu mật sao? Nàng khả năng dưỡng một cái giả tiểu mật, Thư Trừng mở ra notebook, đăng nhập sao chơi tiểu thuyết võng, mã trong chốc lát tự, nhìn một chút đấu phá thương khung mới nhất số liệu, Thư Trừng lại nhìn thoáng qua đặt ở bên cạnh di động. Như cũ không có bất luận cái gì tin nhắn, nàng nhai trong miệng kẹo cao su, chi hàm dưới, mọi cách nhàm chán đi đấu phá thương khung bình luận sách khu đi dạo. Tiêu Viêm, duy trì đấu phá. Duy trì An Đại, di tích một trận chiến, gì sợ một trận chiến. An Đại, chờ ngươi sách mới, ta liền tính là liều mạng cũng sẽ không cho ngươi thua rớt đánh cuộc. Rời khỏi võng văn giới, phong thiếu ngươi lão công, An Đại nói sách mới xuất sắc trình độ sẽ không thấp hơn đấu phá. Chờ mong sách mới, đã bắt đầu tích góp tiền, liền chờ An Đại phát thư. Phong thiếu. Có thể nói ta là cái thứ nhất phát hiện đấu phá thương khung cũng ở Weibo mạnh mẽ mở rộng người. An Đại thư cùng người khác đều không giống nhau. Thực châm thực báo, liền giống như người của hắn giống nhau. Lúc trước Long Tiêu chọn sự, đấu phá mê bởi vì không kịp Long Tiêu phấn người nhiều. Bị áp chế, bị công kích, chính là An Đại lại khai một cái đơn chương. Trắng trợn táo bạo đối mọi người nói. Người muốn chiến. Kia liền chiến, chính là những lời này, làm nhân tâm trung dạng khởi nhiệt huyết, cũng đúng là lúc này ta mới phát hiện chính mình trong lòng nhiệt huyết chưa diệt. Nói ra không sợ đại gia chê cười, nhìn đến đấu phá đăng đỉnh kia một khắc ta canh giữ ở trước máy tính khóc. Làm một cái đại lão gia, từ nhỏ đến lớn ta liền không thế nào khóc, chính là kia một ngày ta khóc. Hiện giờ Long Tiêu cùng An Đại đánh cuộc liên quan đến An Đại có không tiếp tục đãi ở võng văn giới. Như vậy một trận chiến này chỉ có thể thắng không thể bại. Duy trì đấu phá, duy trì An Đại, duy trì An Đại sách mới. Không thể làm An Đại rời đi võng văn giới. An Đại các fan, chiến, Thư Trừng nhai kẹo cao su khóe miệng dơ lên một mặt đường hoàng độ cung. Trong suốt hai tròng mắt tràn ra một loại khác thường lập lòe tinh quang. Loại cảm giác này giống như còn man không tối. Như vậy, 8 tháng nhất hào phát cái gì văn cùng Long Tiêu một trận chiến đâu. Thư Trừng mở ra một phần cùng loại uất hồ sơ, đôi tay gõ bàn phím, ở hồ sơ thượng xuất hiện hai chữ bàn long. Bàn long là trên địa cầu đệ nhất bộ trở thành Baidu đứng đầu tìm tòi top 50 đứng đầu bảng tiểu. Thuyết Internet, nó là cà chua tác phẩm đỉnh cao, đệ nhất bổn hòa đến nước ngoài phương Tây kỳ ảo đại tác phẩm Money viết xuống thư danh về sau. Thư Trừng liền bắt đầu đánh thượng tóm tắt, nửa giờ qua đi, Thư Trừng nhìn hồ sơ 5.000 nhiều tồn cào, nàng đứng dậy cầm lấy đặt ở một bên di động, gục xuống hạ đầu, đen nhánh con ngươi một mảnh ảm đạm, vẫn là không có hồi phục. Nàng đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm A Tiểu Vinh phát tới cuối cùng một câu. Đáy mắt một tia u quang hiện lên, chẳng lẽ là thẹn thùng? Hết chương.